Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, đến khám bệnh tại nhà. La Dương, Phùng Tiết sắc mặt nhất thời tối sầm lại, một huyện quan phụ mẫu giữa trưa chạy đến vùng ngoại ô nông trường bên trong đến. Nhất định không có gì chuyện tốt, thế nhưng nhớ tới tháng trước Trương Tam Khinh phủ án, Phùng Tiết lại thở dài, lắc đầu đứng lên. Ở nha hoàn phụ trợ dưới chỉnh lý tốt nghi dung nghi bày tỏ. Lúc này mới nói, dẫn hắn đi phòng khách. Đúng vậy, đầu năm nay ngươi làm quý tộc liền muốn bảo trì quý tộc phẩm hạnh. Hướng về sau thế phim truyền hình. Bên trong như vậy, trực tiếp để người ta đến trong viện đến sự tình. Là tuyệt đối không thể làm. Mặc dù đầu năm nay đồng thời không có ngự sử ngôn quan. Phùng Tiết cũng không trông cậy vào kế thừa đại thống. Nhưng hắn mở rộng mình đồ vật kiếm lấy công đức, đó cũng là cần quý tộc phương diện giao thiệp, nếu là vô lễ thanh danh lan truyền ra ngoài. Cái kia đại đa số quý tộc đều biết giống như tránh ôn thần đồng dạng tránh hắn. Về phần hắn lãnh địa sản xuất đồ vật, cái kia cũng đừng nghĩ mở rộng ra ngoài cho dù tốt cũng đừng nghĩ. Bởi vì đầu năm nay, quý tộc mặt mũi, so với ích lợi đến trọng yếu. Phùng Tiết rất mau tới đến phòng khách, vào cửa liền thấy La Dương đang có điểm lúng túng đứng ở nơi đó. Nhìn thấy Phùng Tiết đã đến, lập tức mở miệng nói, La mỗ ra mắt công tử, mạo muội quấy rầy, xin hãy tha lỗi, La huyện lệnh có chuyện gì không? Phùng Tiết chú ý tới La huyện lệnh đồng thời không có tự xưng hạ quan, bản quan, mà là lấy đối lập thông thường, La mỗ đến từ xưng. Ý vị này hẳn không phải là trên quan trường sự tình. Hơi đã thả lỏng một chút, đưa tay đáp lễ lại về sau. Liền trực tiếp hỏi, cái kia, tại hạ lần này tới, là muốn cùng công tử mượn người. Chấm ngoặc kép, La Dương lúng túng gãi gãi gương mặt. Phùng Tiết cũng là có chút kỳ quái. Cái này La Dương xem như huyện lệnh, toàn quyền phụ trách tư pháp, chấp pháp thực quyền đầu mục. Trong tay người làm sao cũng so với mình nhiều a. Coi như mình dưới tay người có văn hóa. Hắn những cái kia phụ tá bên trong chẳng lẽ liền không có hiểu biết chữ nghĩa. Nhìn thấy Phùng Tiết một mặt quái dị. La Dương cũng là có chút điểm bất đắc dĩ. Ấp úng chỉ chốc lát. Mới mở miệng nói. Ta muốn mượn công tử đệ tử Diệp Bạch dùng một chút. Chấm ngoặc kép. Mượn Diệp Bạch. Phùng Tiết nhíu nhíu mày. Trong nhà của ngươi có người bệnh rồi. Cái kia nói thẳng muốn ta giúp một chút chính là. Còn dùng Diệp Bạch làm câu chuyện. Loại địa phương này ngươi dùng loại này tiểu tâm tư làm gì? Không phải là. Chỉ cần Diệp Bạch là được. Không làm phiền công tử. La Dương dùng sức lắc đầu. Hắn cũng không phải là đùa bỡn lời nói. Mà là thật không có ý định nhường Phùng Tiết đến. Nếu không hắn cũng không biết ở mở miệng trước do dự lâu như vậy. Ta liền bình dân bách tính đều trị, huống chi trên người ngươi còn có tước vị. Mau nói, đừng nói nhảm. Phùng Tiết chừng La Dương liếc mắt, gia hỏa này trước đó cũng không có như thế cổ hủ a. Không đúng, chờ một chút, chẳng lẽ nói. Phùng Tiết chợt nhớ tới gia hỏa này mấy ngày trước giống như nạp một phòng thiếp tùy tùng. Nụ cười trên mặt từng bước hèn mọn, chẳng lẽ có cái gì nan ngôn chi ẩn. Thầy thuốc trước mặt cũng đừng che giấu. Dù sao ngươi tìm Diệp Bạch đi. Hắn cho thuốc thời gian cũng vẫn là phải hỏi qua ta. Chấm ngoặc kép, không phải là ta, La Tường cũng là nhân tinh. Nghe xong lời này chỗ nào vẫn không rõ Phùng Tiết hiểu sai. Lập tức đỏ mặt lắc đầu nói. Là ta gần nhất nạp phòng tiểu thiếp. Hai ngày này nàng bỗng nhiên mắc phải quái bệnh. Chấm ngoặc kép, cái này có cái gì tốt cố kỵ. Chẳng lẽ ngươi còn sợ ta đoạt ngươi tiểu thiếp không thành? Phùng Tiết khoát tay áo, ra hiệu nô bộc đi chuẩn bị xe bò. La Dương thấy thế, nhưng vẫn là nói, mặc dù xem như lương thiếp, thiếp có quý thiếp, lương thiếp, tiện thiếp khác nhau. Quý thiếp là huân quý xuất thân, lương thiếp là bình dân xuất thân, tiện thiếp chính là nô bộc hoặc là kỹ sư xuất thân. Trừ cái đó ra còn có đằng thiếp. Là chỉ chính phòng phu nhân của hồi môn, bởi vì là người nhà mẹ đẻ, cho nên địa vị cao hơn lương thiếp, nhưng đến cùng cũng là hạ nhân. Nhường công tử Hạ Minh thực sự là có chút. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Trong nhà người hầu té gãy chân đều vẫn là ta chị đây này. Lớn không được ta đem Diệp Bạch mấy cái kêu lên. Tạm thời cho là đem ngươi tiểu thiếp làm học y tài liệu giảng dạy. Dạng này có thể chứ? Phùng Tiết thở dài. Cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Dù sao sinh hoạt ở thời đại này. Liền muốn thủ thời đại này quy củ. Nếu như nói hắn là loại kia mang cái cha ruột hệ thống ngạo trời hệ nhân vật cũng liền thôi. Cần phải thật sự là cha ruột hệ thống. Hắn hiện tại cũng đã là năm đó đầu kia sông ngòi thần sông lão công. Dạng này tốt nhất. Dạng này tốt nhất. La Dương thấy Phùng Tiết nhả ra. Trong lòng cũng rốt cục đã thả lỏng một chút. Dù sao nhường vương tộc cho hắn một cái tiểu thiếp xem bệnh. Cái này tội danh hắn cõng không nổi a. Nhường Diệp Bạch, Trần Tùng, Thẩm Thông bọn họ mang lên gia hỏa đi La huyện lệnh nhà. Phùng Tiết bàn giao Từ Phúc một câu. Liền cùng La Dương cùng nhau bên trên xe bò. Hướng phía nhà hắn tòa nhà đi tới. Mặc dù nói nhường mấy cái học sinh tới sau đó lại cùng một chỗ ngồi xe đi qua càng tiết kiệm thời gian. Nhưng đầu năm nay tuyệt không sư phụ chờ đồ đệ đạo lý. Cũng không có công tử chờ bình dân thuyết pháp. Mấy cái đệ tử không có tước vị mang theo. Càng là không có tư cách cùng hắn cùng xe mà đi. Đến La Dương trong nhà. Dùng chút lót dạ nước trà. Chờ đợi các đệ tử đã đến thời điểm. Cũng là tán gẫu lên cái này tiểu thiếp bệnh tình. Ta cái này tiểu thiếp ngày hôm đó trước thị sát vụ xuân lúc đụng phải. Tuy là nhà nông con gái. Nhưng sinh ra trắng mỹ mạo. Thông minh lanh lợi. Liền đem nó lấy trở về. Chỉ là vào phủ phía sau không có mấy ngày. Liền được quái bệnh. Có khi ngu dại ngốc trệ. Có khi cười ngây ngô. Nhưng nếu nói điên. Nhưng lại trật tự rõ ràng. Chỉ là giống như biểu tình không bị khống chế đồng dạng. Chấm ngoặc kép. La Dương nói xong bản thân tiểu thiếp tình huống. Phùng Tiết cũng là đã có cơ bản phán đoán. Nếu như từ như thường chứng bệnh đến nói. Hẳn là động kinh một loại. Đại khái là không hiểu thấu thành thiếp tùy tùng. Tinh thần nhận kích thích quan hệ. Về phần là quá cao hứng hay là không quá nguyện ý. Cái kia tạm dừng không nói. Thế nhưng Phùng Tiết nhưng không có quên. Nơi này là thần thoại thế giới quan. Trước đó khinh phù án vẫn rõ mồn một trước mắt. Cái này khiến hắn luôn cảm thấy trong này có phải là có cái gì những thứ khác nhân tố. Không bao lâu, ba người đệ tử đã đến. La Dương không sợ người khác làm phiền lần nữa đem trước lặp lại một lần. Lúc này mới mang theo bốn người hướng phía thiên phòng đi tới. Người hiện tại thế nào rồi? Đi tới trước cửa, La Dương cũng không vội vã đẩy cửa, mà là đối với trong môn hỏi một tiếng. Dù sao một phần vạn chính mình tiểu lão bà chính thay quần áo. Tùy tiện đẩy cửa đó chính là phiền phức. Cũng không phải nói cảm thấy mình ăn thiệt thòi. Dù sao thiếp bản thân cũng có chiêu đãi khách nhân tác dụng. Chỉ là không hợp lễ pháp. Dễ dàng bị người gây chuyện. Thiên phòng cửa bị đẩy ra. Một cái nha hoàn đầu tiên là thi lễ một cái. Sau đó lúc này mới nói. Lưu Di Thái hay là trước đó dáng vẻ. Lúc khóc lúc cười, lúc ở lúc ngốc, hỏi nàng cũng đáp ứng, nhưng toàn không biết mình tình huống. Nha hoàn nói xong, tránh ra cửa vào, La Dương mang theo Phùng Tiết bốn người đi vào trong phòng. Liền nhìn thấy vừa nhìn 15-16 tuổi tuổi trẻ thiếu nữ đang nằm trên giường. Hai mắt vô thần, khóe miệng chảy nước bọt, vắng vẻ cái kia sinh ra trắng mỹ mạo, một điểm không giống như là bình dân gia đình xuất thân. Nhìn thấy nữ tử này, Phùng Tiết sắc mặt chính là biến đổi, bất quá đè xuống trong lòng lo nghĩ. Bắt đầu hỏi bệnh, mạch tượng như thường, trà hỏi cũng trật tự rõ ràng, chứ có phải là toát ra một chút quỷ dị biểu tình. Âm thanh bên ngoài, liền không có bất kỳ cái gì dị thường. Không cần nói phương diện kia nhìn, đều là động kinh, mấy cái đệ tử thương lượng một chút, cuối cùng cũng chỉ mở ra một chút thuốc an thần vật. Bất quá bởi vì trị liệu động kinh càng nhiều hơn chính là dựa vào tâm lý khai thông. Mọi người cũng đều không có bày ra một bộ trị không được bộ dáng. Chỉ là một bộ bệnh vặt. Ăn uống thuốc liền tốt lắm thần thái. Đem phương thuốc lưu lại. Chú thích. Đi qua lấy thiếp dùng chính là lấy chữ. Thuận tiện, Trụ Vương đề thơ nữ Oa cung cũng dùng chính là lấy. Có thể thấy được thằng này tìm đường chết, muốn cưới nữ Oa còn không phải danh môn tranh chính lấy, mà là muốn làm tiểu thiếp. PS, dùng phong thần diễn nghĩa nêu ví dụ, bởi vì trong hiện thực đá mài xuất hiện tương đối trễ. Dù sao muốn dùng đồ sắt mới có thể mở đục, ta là vì để tránh cho có người đòn khiêng đá mài xuất hiện, cho nên mới nâng phong thần. Vẫn là câu nói kia, đây là thần thoại, không phải là lịch sử. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.